Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 769 vị kế tiếp cự tinh. Thời gian tiến vào tháng 7, châu Âu chuyển nhượng thị trường càng ngày càng náo nhiệt, nhất là theo Confederation Cup hạ màn kết thúc. Tại cái này quốc tế giải thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc cầu thủ cũng đều nhao nhao tiến vào châu Âu đội bóng phạm vi tầm mắt. Real Madrid đang vì Kaká cử hành một trận thanh thế thật lớn Bernabeu fan bóng đá hội gặp mặt về sau. Ngay sau đó lại vì Ibrahimovic cử hành một trận thanh thế đồng dạng không nhỏ Bernabeu biểu diễn. Nghi thức, đồng dạng hấp dẫn hơn 5 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường. Thụy Điển tiền đạo tại hiện trường biểu thị mình đối gia nhập liên minh Real Madrid cảm thấy hưng phấn cùng kích động, mà hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tại Real Madrid lấy được thành công. Đây là ta đi vào Bernabeu duy một mục đích. Đã cách nhiều năm, Ibrahimovic trên thân ít một chút tự cao tự đại, nhưng lại hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo bất tuần. Đại soái mới Benitez cũng tại Ibrahimovic biểu diễn nghi thức thượng thủ lần đăng tràng. Hắn đối Thụy Điển tiền đạo gia nhập liên minh cảm thấy vui mừng, cho là mình đội bóng có được mạnh nhất trên thế giới tiền đạo, sẽ tại mới mùa giải phát huy ra mấu chốt tác dụng. Benitez nói thẳng, chấp giáo Real Madrid là hắn nhiều năm qua mộng tưởng, nhưng áp lực rất lớn. Bởi vì hiện tại La Liga có một chi giống Barcelona cường đại như vậy đội bóng. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình có thể xuất lĩnh đội bóng ngăn chặn đối thủ. Ta hy vọng có thể tại bản mùa giải dẫn đầu đội bóng lấy được thành tích bên trên đột phá. Nhất là tại thế kỷ Derby bên trên. Mà đối với ngoại giới thịnh truyền, Real Madrid cùng Barca đều muốn có được Liverpool Trung Quốc cự tinh Dương Dương. Benitez biểu thị Real Madrid nhất định phải vượt lên trước đắc thủ. Thậm chí hắn biểu thị mình nguyện ý tự mình ra mặt đi thuyết phục Dương Dương. Ta hy vọng hắn có thể đi vào Real Madrid, bởi vì ta hiểu rõ hắn. Ta biết hắn là trên cái tinh cầu này tài năng xuất chúng nhất ngôi sao bóng đá. Mà lại ta có thể mức độ lớn nhất phát huy, thậm chí tăng thêm một bước thực lực của hắn. Benitez biểu thị hắn cùng Dương Dương tại Liverpool phối hợp 3 năm, lẫn nhau đều phi thường hài lòng, mà hắn cũng tin tưởng vững chắc, Dương Dương chỉ có đi vào Real Madrid mới là lý tưởng nhất lựa chọn. Nếu như hắn đi Barca, vậy hắn đem khuất tại Messi phía dưới, nhưng đi vào Real Madrid, hắn sẽ trở thành Bernabeu sủng nhi, thành vì tất cả Real Madrid người trong mắt anh hùng. Ngoại trừ Benitez bên ngoài, buổi trình diễn thời trang nhân vật chính Ibrahimovic cũng đối với mình tốt bạn biểu thị hoan nghênh. Ta biết câu lạc bộ ngay tại tích cực mời Dương Dương gia nhập liên minh. Ta cảm thấy hẳn là tiếp tục gia tăng cường độ. Nếu như trên thế giới này còn có ai có thể làm cho ta bội phục lời nói kia không hề nghi ngờ, khẳng định là ta bằng hữu tốt nhất, Dương Dương. Ta tin tưởng, nếu như hắn đi vào Bernabeu, chúng ta sẽ trở thành trên cái tinh cầu này cường đại nhất tiến công tổ hợp. Real Madrid, lãnh tụ, Raúl cũng tại hội gặp mặt về sau. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Real Madrid phòng thay quần áo vô cùng hoan nghênh Dương Dương đến. Hắn là hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá. Mà chúng ta bây giờ so bất cứ lúc nào đều cần nhất danh giống hắn dạng này ngôi sao bóng đá đến chờ giúp chúng ta. Casillas cũng biểu thị mình trên Confederation Cup liền đã cùng Dương Dương ở trước mặt phát ra qua mời. Hắn biểu thị ngay tại chăm chú cân nhắc các phương diện ý kiến. Ta hướng hắn hứa hẹn, phòng thay quần áo vô điều kiện hoan nghênh hắn. Ramos cũng biểu thị mặc dù Dương Dương ở trong trận đấu đã đánh bại hắn, nhưng hắn như trước vẫn là hy vọng hắn có thể đến Bernabeu. Hắn là loại kia làm cho người phấn chấn cự tinh, đồng thời cũng là loại kia có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi cự tinh. Không có người sẽ cự tuyệt hắn. Real Madrid trên dưới, từ huấn luyện viên trưởng đến đội trưởng đến phòng thay quần áo. Cao như thế, tần suất hướng Dương Dương phát ra mời. Cái này lập tức để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm nhận được Real Madrid thành ý. Mà tại Ibrahimovic biểu diễn Bernabeu về sau, báo AS tại chính thức website tiến hành vấn quyển điều tra. Ai là người hy vọng nhìn thấy vị kế tiếp gia nhập liên minh Real Madrid cự tinh? Bên trong, Dương Dương lấy ưu thế tuyệt đối đứng đầu bảng danh sách, vượt qua MU Cristiano Ronaldo cùng Bayern Munich Ribery, trở thành danh phù kỳ thực Real Madrid fan bóng đá nguyện vọng đầu tiên. Báo AS đồng thời vạch trần, Hoàng Mã chủ tịch cố vấn đặc biệt Zidane đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị, Real Madrid sắp hết cố gắng lớn nhất từ Liverpool đưa vào Dương Dương, bởi vì cái này đem là Real Madrid tương lai mấy năm thành bại mấu chốt. Zidane lần này ngôn luận cũng bị cho rằng là đại biểu Florentino hướng ra phía ngoài lộ ra tích cực tín hiệu, tạm thời làm yên lòng Real Madrid fan bóng đá viên kia không kịp chờ đợi tâm. Nhưng Catalonia bên kia cũng đang không ngừng gia tăng thẻ đánh bạc. World Sport Daily thậm chí vạch trần, Barcelona không bài trừ dùng Eto thêm 6.000 vạn euro giá cao. Từ Liverpool đào góc Dương Dương, cũng vì hắn mở ra 2.000 vạn euro giá trên trời lương một năm. Cái này đem vượt xa Messi tại Barca trong đội đích lương hàng năm. Guardiola cũng tại một lần tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm công khai biểu thị, Dương Dương cùng Messi ở giữa cũng không tồn tại bất luận cái gì cùng tồn tại vấn đề. Hai tên cầu thủ đều là đương thời đỉnh tiêm cự tinh, cùng tồn tại hoàn toàn không có vấn đề, mà lại ta tin tưởng, phối hợp của bọn hắn có thể sáng tạo ra trên thế giới tuyệt vời nhất bóng đá. Cái này cũng bị xem là Barcelona đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Cùng lúc đó, Real Madrid chuyển nhượng cũng tại đều đâu vào đấy thúc đẩy. Forbes trở về West Ham United, Cannavaro tự do chuyển nhượng, Saviola lấy 5 triệu euro giá cả chuyển nhượng đi Benfica, Xavi Garcia lấy 700 vạn euro giá cả đi Benfica, Parejo lấy 300 vạn euro đi Getafe, hai đi Marseille, Sangado cùng câu lạc bộ tiếp xúc hợp đồng, Miguel Torres lấy 200 vạn euro giá trị bản thân đi Getafe, Negredo lấy 1.500 vạn euro chuyển nhượng đi Sevilla, Hanla thì là lấy 1.500 vạn euro chuyển nhượng đến AC Milan. Duy chỉ có Dương Dương chậm chạp không có động tĩnh. Có người nói ở Madrid có hai người giàu có khu tụ tập, một chỗ là tại thành thị Đông Bắc, thủ đô sân bay phụ cận Ramo kéo lôi ha. Nơi này vốn là Tây Ban Nha hoàng thất tài sản, được vinh dự là Tây Ban Nha hoàng thất hậu hoa viên. Hoàn cảnh 10 phần yêu mỹ, nhưng ở một cửu tứ 6 năm, bắt đầu bị quy hoạch thiết kế vì cấp cao vườn hoa khu kiến trúc. Nhận lấy chính thương nghiệp danh lưu nhiệt phùng, 70% màu xanh lá khu vực, có được địa trung hải rừng rậm nguyên thủy, cảnh trí không gì sánh kịp, để trong này trở nên tấc đất tấc vàng. Tại khối này chiếm diện tích 10 cây số vuông thổ địa bên trên, hết thảy có được 1.050 bộ biệt thự, 400 bộ liên hợp biệt thự, bình quân mỗi một bộ giá trị đạt tới 400 vạn euro, là toàn bộ Tây Ban Nha bất động sản giá trị cao nhất địa phương. Nắm giữ bất động sản bao quát ngôi sao bóng đá, minh tinh điện ảnh cùng chính thương nghiệp yếu viên, trong đó còn có một số phòng ốc vì các quốc gia đại sứ quán cùng ngân hàng cao tầng tất cả. Theo Ramo kéo lôi A không ngừng mở rộng, các loại công trình cũng biến thành phi thường hoàn thiện. Cỡ lớn siêu thị, ngân hàng, rạp chiếu phim, bệnh viện, kiện thân trung tâm cùng trường học đều nhất nhất phân phối, mà lại toàn bộ đều là nhằm vào ở nơi này chính thương nghiệp danh lưu. Không thể nghi ngờ không phải cấp cao nhất nguyên bộ, nhất là tại Ramo kéo lôi A Tây Nam Bộ sân đánh gôn. Tùy lịch đều có thể nhìn thấy chính thương nghiệp danh lưu thân ảnh. Ronaldo hiệu lực tại Real Madrid trong lúc đó, thích nhất chính là đến nơi đây đánh gôn. Bởi vậy cho dù là tại hắn đã rời đi Real Madrid về sau, hắn như trước vẫn là không có bán đi ở vào Ramo kéo lôi A bất động sản. Ngoại trừ Ramo kéo lôi A bên ngoài, ở vào nội thành Tây Bộ La Finca là một cái khác thụ nhất chính thương nghiệp danh lưu nhiệt phùng. Khu nhà giàu, đồng dạng cũng là Tây Ban Nha cấp cao nhất cấp cao cộng đồng. Nhưng cùng Ramo kéo lôi A mượn nhờ độc nhất vô nhị hoàn cảnh cùng vị trí địa lý khác biệt. La Finca khai thác phong bế thức cư xá quản lý, càng nhiều là chú trọng chủ xí nghiệp tư ẩn. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì công cộng không gian. Bởi vì ngoại bộ dòng người cùng cỗ xe căn bản là không có cách tiến vào cái tiểu khu này. Mọi người tại phụ cận chỉ có thể nhìn thấy an toàn hàng rào cùng camera giám sát. Mà lại nơi này cũng là ngôi sao bóng đá cùng chính thương nghiệp danh lưu nhóm tụ tập ở lại cư xá. Cùng Ramo kéo lôi A, La Finca biệt thự bình thường đều là tại 300 vạn đến 1.500 vạn euro ở giữa. Nguyệt tiền thuê vượt qua 5.000 euro, có một ít thậm chí cao tới 2 vạn euro. Đắt đỏ giá cả khiến người nhìn mà phát khiếp. Dương Dương cùng Tô Diệp lặng yên không một tiếng động đã tới Madrid. Không có gây nên ngoại giới có bất kỳ chú ý gì. Bọn hắn đầu tiên là tại Mino Raiola an bài xuống. Đến La Finca đi xem 3 bộ biệt thự, giá cả đều tại 300 vạn đến 600 vạn euro ở giữa. 2 bộ là người khác ở qua 2 tay phòng, còn có một bộ là vừa vặn trang trí tân phòng, đều coi như không tệ. La Finca các biện pháp an ninh cũng là tương đương nghiêm mật, có chút cùng loại với trong nước đỉnh cấp biệt thự cư xá. Ngoại giới căn bản khó mà tiến vào. Mà lại trong cư xá 24 giờ đều có người tuần tra phiên trực. Bảo an phương diện là có thể tuyệt đối yên tâm. Căn cứ Mino Raiola mang tới tin tức, nghe nói Beloa đã quyết định ở chỗ này mặt. Sau đó, Dương Dương một đoàn người lại vụng trộm đi tới Đông Bắc Ramo kéo lôi A cư xá. Cùng La Finca khác biệt, nơi này tuy nói càng cao hơn ngăn, nhưng là nửa mở để cư xá. Ngoại bộ cỗ xe đều có thể tiến vào, tư ẩn phương diện cũng không bằng La Finca, nhưng nghe nói bảo an cũng là tương đương hoàn thiện. Dù sao liền ngay cả một chút ngoại quốc đại sứ cùng xuyên quốc gia tập đoàn cao tầng đều ở lại đây. Chị An khẳng định là không có vấn đề. Cùng La Finca khác biệt chính là Ramo kéo lôi A chủ đánh chính là hoàn cảnh, dù sao lấy trước là hoàng gia hậu hoa viên. Hoàn cảnh yêu mỹ, cảnh trí đặc biệt, càng quan trọng hơn là mỗi một cái biệt thự chiếm diện tích đều phi thường lớn. Động một tí đều là mười mấy 20 mẫu đất. Đáng nhắc tới chính là Beckham, Ronaldo, Raul, Ramos cùng Marcelo đám người phòng ở đều ở nơi này. Đối với hai cái cư xá yêu khuyết, trên thực tế thật đúng là không có gì tốt bắt bẻ. Trên cơ bản đều là tốt nhất, chính là châm đối khác biệt loại hình hộ khách quần thể. Thích tự ẩn liền ở tại La Finca, thích hoàn cảnh liền ở tại Ramo kéo lôi ha. Dương Dương cùng Tô Diệp đều rõ ràng càng thêm có khuynh hướng Ramo kéo lôi a. Không chỉ là bởi vì hoàn cảnh nơi này, còn bởi vì nơi này càng thêm tới gần Madrid sân bay. Khoảng cách Real Madrid Border B3 trụ sở huấn luyện cũng càng gần. Lái xe đại khái khoảng 15 phút, mà La Finca ít nhất phải hơn nửa giờ, mà lại sớm tối cao phong đoán chừng còn muốn càng nhiều. Sau đó Dương Dương cùng Tô Diệp lại đặc địa để Mino Raiola mang lấy bọn hắn đến cư xá phía Tây. Mua sắm đường dành riêng cho người đi bộ đi lượn quanh một vòng. Đều là ngồi ở trong xe, nghe nói nơi này vẫn là Madrid có phần có danh tiếng mua sắm quảng trường. Rất nhiều du khách nước ngoài đều thích đến nơi đây liều mạng. Tốt nhất bệnh viện, trường học tốt nhất, còn có tốt nhất hoàn cảnh. Ramo kéo Lôi A điều kiện đúng là không tệ. Dương Dương cùng Tô Diệp cơ hồ không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đánh nhịp nơi này, mà lại rất nhanh liền từ đông đảo phòng nguyên bên trong. Chọn lựa thích nhất một bộ, đương nhiên, giá cả cũng là khá đắt đỏ, cao tới 700 vạn euro. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.